Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, tuyệt cảnh. Thượng, Lão Thất Song Minh Nam, tuần thú sư đặc điểm, liền là tay không chiến đấu. Mặc dù bọn hắn cũng có thể làm dùng vũ khí, nhưng sự thật liền là tuần thú sư am hiểu hơn tay không. Cùng khác tuần thú sư khác biệt chính là Nguyên Thần Phi Nhất là am hiểu tay không, bởi vì hắn còn có tay không tinh thông. Hắn lúc trước sở dĩ dùng kiếm là bởi vì quái đản chi nhận ngứa hiệu quả đối với Demeter cao tốc có nhất định khắc chế hiệu quả. Không ngừng ngứa nhường Demeter tốc độ phát huy rõ ràng chịu ảnh hưởng. Sức chịu đựng giảm xuống thì tiến một bước hạn chế tốc độ của hắn. Bằng không hắn còn sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng khi Demeter từ bỏ chiến thuật du kích cứng rắn chính diện thời điểm, ngứa mang tới tốc độ ảnh hưởng ý nghĩa liền không lớn. Cho nên Nguyên Thần Phi quang kiếm, khi hắn quang kiếm lấy tay một khắc này, xuất thủ của hắn tốc độ bản thân liền thu được tăng lên cực lớn. Bất quá chân chính tăng lên vẫn là huyết tinh cuồng bạo. Nguyên Thần Phi huyết tinh cuồng bạo đã tăng lên tới mãn cấp. Sinh mệnh càng thấp, tốc độ càng nhanh, Demeter cường thế công kích nắm Nguyên Thần Phi đánh thành trạng thái trọng thương. Đây có lẽ là hắn từ trước tới nay thương nặng nhất, cũng nhất thời điểm nguy hiểm, nhưng chính là như vậy, cũng làm cho hắn huyết tinh cuồng bạo đặc tính phát huy đến cực hạn. Nếu như nói dùng kiếm lúc Nguyên Thần Phi tốc độ công kích là 3, như vậy vứt bỏ sau liền là 6, mở ra huyết tinh cuồng bạo về sau, liền lên tới 12 đến 18, trên phạm vi lớn tăng tốc sau lưng, khiến cho hắn miễn cưỡng có thể bắt kịp Demeter cái kia khủng bố siêu tuyệt tốc độ đánh. Bất quá có thể giam giữ Demeter, vẫn là muốn dựa vào Nguyên Thần Phi siêu cảm ứng. Nguyên Thần Phi theo không nghĩ tới, chính mình siêu cảm ứng có khả năng phát huy đến tình trạng như thế. Tại cuộc đời mình nguy cấp nhất giai đoạn, Nguyên Thần Phi tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Càng nguy cấp, càng bình tĩnh, tâm bình tĩnh mang cho Nguyên Thần Phi chính là tư xúc cực hạn nở rộ. Nhường Nguyên Thần Phi siêu cảm ứng thăng hoa đến cực hạn. Vô luận tốc độ xuất thủ có bao nhanh, đều không thể so với tâm linh càng nhanh. Một khắc này, mượn nhờ siêu cảm ứng Nguyên Thần Phi có thể cảm nhận được Demeter mỗi một lần công kích tuyến đường. Sau đó hắn cần phải làm là phong, không ngừng giam giữ, Demeter điên cuồng tiến công. Nguyên Thần Phi liền bình tĩnh phong cản, tình cờ hắn cũng sẽ lọt mất, bị Demeter đánh tới, thương thế tạo thành sinh mệnh thở hơi cuối cùng, nhưng cũng nhường Nguyên Thần Phi giam giữ trở nên càng nhanh, càng chuẩn. Nguyên Thần Phi cũng bởi vậy tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Hắn có thể càng rõ ràng cảm nhận được Demeter công kích con đường. Cảm giác này tăng lên tới cực hạn liền là hắn không chỉ biết Demeter một chảo này sẽ đánh như thế nào, còn biết hắn tiếp theo chảo, thậm chí hạ chảo sẽ đánh như thế nào. Lại tăng thêm một bước liền là đường giải quyết quyền của hắn có thể dùng ngắn nhất con đường đi. Giam giữ, từ đó vì chính mình tiết kiệm thời gian. Dĩ nhiên này loại rõ ràng dụng kế tính là không thể nào tính được tới. Thế nhưng trực giác có khả năng, thế là hắn càng đánh càng nhẹ nhõm, càng đánh càng thông thuận, Demeter lại là càng đánh càng khiếp sợ, bởi vì đánh càng về sau, Nguyên Thần Phi đã hoàn toàn phong bế hắn hết thảy công kích. Liền liền nét mặt của hắn đều càng ngày càng nhẹ nhàng. Nếu không phải hắn tự thân năng lực phản ứng cực hạn nguyên nhân, không chừng hắn sẽ tượng The Matrix ni áo một dạng, dùng một cái tay phong bế hắn hết thảy công kích. Kết quả kỳ quái một màn như vậy phát sinh, Nguyên Thần Phi sinh mệnh càng hàng càng thấp. Nếu có mạch sống, vậy hắn liền là đã hạ xuống cảnh giới tuyến. Khả năng lại kém nhất kích liền sẽ ngủm. Có thể hết lần này tới lần khác một kích này, Demeter liền làm sao đều không thể hoàn thành. Cái này sao có thể? Demeter điên cuồng gào thét, ra chảo càng nhanh hơn nhanh. Làm người ta khiếp sợ nhất một màn xuất hiện. Nguyên thần phi lại vào lúc này nhắm mắt. Hắn nhắm mắt lại, không giống ni áo như thế một tay ứng đối. Nguyên thần phi làm sự tình lại so ni áo càng nghiêu bức, càng bất khả tư nghị. Nhưng này ngược lại là bình thường, bởi vì nguyên thần phi căn bản không phải dựa vào con mắt đi quan sát. Thị lực của hắn vô phương khóa chặt Demeter. Hắn dựa vào là siêu cảm ứng, mà siêu cảm ứng không cần kính mắt. Cho nên khi hắn nhắm mắt thời khắc đó, hắn ngược lại, xem, đến rõ ràng hơn. Đây là một loại dùng bất luận cái gì lời nói đều không cách nào hình dung kỳ diệu cảm thụ. Phảng phất chính mình biến thành một loại khác sinh vật, dùng một loại khác giác quan đi mặt với cái thế giới này. Loại cảm giác này nguyên thần phi trước kia chưa bao giờ có. Mặc dù đối với hắn mà nói cũng mới lạ không thôi. Hắn biết cảm giác này khó được, cho nên cũng cực kỳ trân quý. Đem chính mình đắm chìm trong này cảm thụ bên trong, hận không thể cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Mãi đến hắn vĩnh hằng nhớ kỹ, chỉ tiếc hắn làm không được. Huyết tinh cuồng bạo bản thân sẽ dẫn đến sinh mệnh lực giảm xuống. Mặc dù giảm xuống biên độ có hạn, lại cuối cùng sẽ đến cực hạn. Cũng may Demeter không biết này điểm. Tại ý thức đến chính mình không đánh tan được nguyên thần phi phong tỏa, Demeter cuối cùng chuyển hóa cách làm. Hắn há miệng, sóng siêu âm công kích. Đây cũng không phải là ngươi dùng nắm đấm có thể giam giữ ở. Nhưng ngay tại hắn sóng siêu âm lối ra đồng thời, nguyên thần phi siêu cảm ứng đã cảm nhận được Demeter cách làm. Thế là hắn làm một sự kiện, giống, hắn vậy mà đoạt tại Demeter đằng trước ra tay trước ra một tiếng giống. Nương theo lấy tiếng hô của hắn, một đạo đạm vầng sáng màu vàng óng theo dưới chân hắn sáng lên. Lan tràn ra phía ngoài, người cầm đầu quầng sáng là nhưng phàm thu hoạch được kim ngưu sừng người đều có. Chỉ bất quá uy năng cực kém. Cần phải không ngừng con số thêm vào mới có thể phát huy hiệu dụng. Mà hắn hiệu dụng cũng rất đơn giản. Liền là uy hiếp, người cầm đầu quầng sáng hiệu quả mặc dù rất yếu. Thế nhưng nguyên thần phi sử dụng kim ngưu tai cũng đã nhiều đến hơn 10. Yếu hơn nữa kỳ thật cũng có nhất định hiệu quả. Chỉ bất quá đối Demeter này loại boss cấp tồn tại, y nguyên không có gì chim dùng. Nhưng nguyên thần phi muốn cũng không phải chấn nhiếp, hắn chẳng qua là muốn dọa hắn một thoáng, thật giống như có người tại ngươi bên tai đột nhiên giống một tiếng, cũng sẽ đưa đến kinh hãi hiệu quả. Demeter đang muốn phát động sóng siêu âm, lại thấy nguyên thần phi trên thân khí thế tăng vọt, một cỗ uy áp cảm giác đập vào mặt, nương theo lấy cái kia một tiếng giống to. Vậy mà nhường Demeter tâm cũng chấn động một cái. Này tình huống như thế nào? Hắn này khẽ giật mình, lần này sóng siêu âm liền bị kẹt lại, không thể phát ra tới. Nguyên thần phi đã nắm lấy cơ hội, đối Demeter oanh ra một quyền, đang đánh vào trên cái miệng của hắn, đúng là đem hàm răng của hắn đánh rớt một khỏa. Sơ lục, nguyên thần phi đối sơ lục hô. Thần thánh phán quyết đối nguyên thần phi phóng thích. Lúc này Demeter sóng siêu âm công kích cũng cuối cùng phóng xuất ra. Hai cỗ lực lượng đối xông, nguyên thần phi thân thể bùng lên ra sinh mệnh giao thế hào quang. Một khắc này, hắn cảm giác mình liền là đi khắp tại biên giới tử vong. Sinh cùng tử lực lượng đồng thời nắm kéo hắn, tùy tiện đều đưa rơi vào vô tận thâm uyên. May mắn là thần thánh phán quyết chữa trị lực lượng rõ ràng lỗi nặng sóng siêu âm công kích tổn thương năng lực. Nguyên thần phi cuối cùng ổn định trạng thái của mình. Dù vậy, nguyên thần phi cũng giật mình kêu lên. Còn chưa tốt sao? Hắn đối những chức nghiệp giả kia kêu lên. Tốt, đang loay hoay số độc câu đố chức nghiệp giả phát ra một tiếng hô. Liền nghe răng rắc một tiếng. trên quan tài ghép hình hoàn thành, phía dưới cửa hang mở rộng mấy phần, nhưng chỉ là làm lớn ra một điểm, vậy mà liền lại đình chỉ. Gặp quỷ, còn có một cửa. Các chức nghiệp giả dồn dập kêu lên, thông hướng cửa động câu đố. Đúng là không chỉ một, không cần đến nhiều người như vậy phá đề, trước giúp chúng ta ngăn trở Demeter, bằng không thì tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Nguyên thần phi quát, ngươi không phải đã ngăn trở hắn sao? Vậy ngươi tốt nhất nhìn lại một chút rõ ràng. Nguyên thần phi nhất chỉ phía sau, mọi người ngạc nhiên thấy, Demeter vậy mà quay người đối cái kia cuối cùng thần thoại trường kiếm đấm tới một quyền. Theo hắn oanh kích, thanh kiếm kia bên trên sáng lên một mảnh vòng bảo hộ hào quang. Hắn vậy mà giống như mọi người, cũng tại cường công đoạt bảo, hết sức rõ ràng, hắn đã bị nguyên thần phi cách làm triệt để chọc giận. Hắn muốn bắt đến thần kiếm, xem nguyên thần phi còn thế nào giam giữ chính mình tiến công. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không có lấy thêm bảo vật a? Mọi người tất cả đều sợ hãi. Quỷ không phải vậy chỉ có một đầu. Coi như chúng ta không cầm bảo vật, hắn cũng có thể đoạt bảo. Chẳng qua là giống như chúng ta phương thức, muốn đánh phá vòng bảo hộ mới được. Hà Trường Thanh cũng biến sắc nói. Hắn hiện tại đến là có chút hối hận chính mình lúc trước làm. Không thể để cho hắn cầm tới vũ khí. Mau ngăn cản hắn. Lúc này mọi người cuối cùng đồng lòng, cùng một chỗ hướng Demeter đánh tới. Chỉ lưu cái kia hai cái am hiểu tìm ra lời giải trước nghiệp giả tiếp tục tìm ra lời giải. Demeter thân hình điện thiểm, tránh thoát công kích, đồng thời tiếp tục công kích vòng bảo hộ. Thần thoại vũ khí phòng ngự vòng bảo hộ không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Thế nhưng chỉ cần cho Demeter thời gian, hắn liền nhất định có thể đem đánh vỡ. Thời khắc này hắn di chuyển nhanh chóng, tránh né mọi người công kích đồng thời. Điên cuồng oanh kích vũ khí phòng bảo hộ. Dùng tốc độ của hắn, muốn ngăn trở hắn còn thật không dễ dàng. Ngăn trở vũ khí, nguyên thần phi kêu lên. Lý Chiến Quân cấp tốc tiến lên, liền như trước đó bảo hộ Hạ Ngưng bọn hắn một dạng. Đem chuôi này thần thoại trường kiếm ngăn tại sau lưng mình. Demeter hé miệng, vòi rồng gió lốc lại nổi lên, đem Lý Chiến Quân quăng lên. Chính mình đã tiến lên thừa cơ đối vòng bảo hộ tiến công. Lưu Ly lại lần nữa phát động giã tính công kích, đem Demeter vọt lên. Hắn có mũ giáp bảo hộ, lần này không có bị mê muội, nhưng ra tay vẫn là bị ngăn trở. Nguyên thần phi đã dùng pháp sư tay nắm Lý Chiến Quân kéo xuống. Đồng thời Hàn Phi Vũ cũng lao đến, tại thần kiếm trước bố trí xuống thủy tiên luyện kim trận. Luyện kim trận hào quang lại lần nữa bao phủ mọi người. Nhu Oa cùng Hạ Ngưng thì chuyên chú đối phó U Linh. Những nghề nghiệp khác người thì toàn lực truy kích Demeter. Hơn 30 tên chức nghiệp giả đồng thời ra tay. Một trận quay quanh thần kiếm bảo vệ chiến liền triển khai như vậy. Tưởng tiếp tục như vậy, Demeter viện lấy không được thần kiếm, ngược lại là tự thân lâm vào phiền phức bên trong. Đúng lúc này, Demeter đột nhiên làm một sự kiện. Hắn quay người kêu lên, nắm màu đen khối lập phương chuyển qua hoa mai vị trí. Sau đó rời xuống động hai ô vuông, là có thể mở cơ quan. Cái kia hai tên giải tỏa chức nghiệp giả ngẩn người, nguyên thần phi biến sắc, không tốt, không muốn nghe hắn. Hà Trường Thanh cũng đã tiến lên, dựa theo Demeter nói, cấp tốc di chuyển khối lập phương, liền nghe rắc rắc rắc tiếng vang bên trong. Cái kia quan tài phía dưới cửa hang vậy mà thật hoàn toàn mở ra. Cửa hang mở, mọi người đồng thời phát ra hưng phấn kêu gọi. Demeter cười lên ha hả, các ngươi có khả năng rời đi, nhưng những người này nhất định phải lưu lại. Tay nhất chỉ, đã chỉ hướng nguyên thần phi bọn hắn, tại biết mình không có khả năng lưu lại tất cả mọi người về sau. Demeter cấp tốc làm ra lấy hay bỏ, vậy mà bỏ mọi người cũng muốn lưu lại nguyên thần phi đám người. Nếu như nơi này tất cả mọi người là cùng một trận tuyến. Nếu như nơi này tất cả mọi người nguyện ý đồng tâm hiệp lực. Demeter thủ đoạn không có khả năng thành công. Nhưng hắn nhìn đúng người nơi này không có khả năng chân chính đồng lòng hợp tác. Tại Demeter nói qua lời này về sau, một tên chức nghiệp giả nhìn nguyên thần phi bọn hắn liếc mắt. Quả nhiên dừng lại đối Demeter công kích, theo cửa hang nhảy vào, theo sát lấy là những nghề nghiệp khác người nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn đạt được đầy đủ bảo vật, muốn rời đi, đến mức nguyên thần phi bọn hắn. Người nào quan tâm, đương nhiên cũng có người muốn giảng nghĩa khí lưu lại, nhưng theo những người khác rời đi, phe mình thực lực suy yếu, lưu lại người áp lực liền sẽ gia tăng, lại nhiều nghĩa khí cũng không nhịn được sinh tử uy hiếp. Cuối cùng vẫn chọn rời đi, thế là đoàn kết không đến 30 giây trước nghiệp giả liên minh. Ở cửa ra xuất hiện thời khắc đó, đã tan thành mây khói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.